tốt nhất con dê, chương 1737, có lẽ không phải một vòng tròn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, nếu như bọn hắn lần thứ nhất đi nhầm là ngoài ý muốn, cái kia lần thứ hai lại xuất hiện loại tình huống này, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy có gì đó quái lạ liền lúc trước đối với cái này xem thường Đàm Khải sắc mặt cũng không khỏi lúc sáng lúc tối, đầu đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Bách nhân đồ thần sắc cũng không khỏi hiếm có nổi lên một tia dị dạng, quét mắt to lớn rừng cây, mặt mũi tràn đầy mờ mịt lẩm bẩm nói. Lúc trước ta đào vòng đất tuyết sơn lâm so nơi này còn muốn lớn, địa hình còn muốn phức tạp, ta cuối cùng vẫn là không có mất đi phương hướng a, chúng ta rõ ràng là một mực tại đi lên phía trước, làm sao lại thành vòng vo đâu. Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Hà đội trưởng, ngài cảm thấy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đàm Khải nhịn không được hướng Lâm Vũ dò hỏi. Ta cũng không biết, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, hai mắt sáng rực nhìn qua rừng cây chỗ sâu, như có điều suy nghĩ, tựa hồ một thời gian cũng nghĩ không thông, trong này đến tột cùng có cái gì kỳ quặc huyền cơ. Chuyện gì xảy ra, khẳng định là hắn phương hướng cảm giác xuất hiện sai lầm, không có đem lộ mang tốt thôi. Bách Lý đột nhiên đứng ra, lạnh giọng nói ra. Lần này ta đến dẫn đường, ta vừa rồi lưu ý qua những thứ này cây cối đặc thù, nam hướng một mặt cùng bắc hướng một mặt là có khác nhau, đi theo ta đi, khẳng định không có vấn đề. Nói xong hắn ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Mọi người liếc nhìn nhau, tiếp theo ánh mắt rơi xuống Lâm Vũ trên thân, hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Đi theo hắn lại đi một lần đi, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo cất bước chủ động đi theo. Ta liền nhìn xem ngươi là thế nào dẫn đường. Bách nhân đồ lạnh lùng quét Bách Lý một chút, trong lòng cực kỳ không phục cũng chuyển thân đi theo. Mọi người thấy thế cũng tranh thủ thời gian đi theo, vốn là bọn hắn đều muốn đem đèn pin mở ra, bất quá bị Bách Lý ngăn lại, sợ quá nhiều chùm sáng quấy nhiễu được hắn phán đoán. Bách Lý vừa đi, một bên cẩn thận quan sát đến hai bên cây cối đường vân, để phòng phạm sai lầm, cho nên hắn đi phá lệ chậm. Giác Mộc Giao như cũ kiên trì tại trên cành cây khắc sổ chữ, bất quá lần này đổi lại số lượng hình thức đổi dùng thành. 1, 2, 3, 4, 5, loại này chữ Hán, hắn khắc chữ thời điểm thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trên cành cây một chút cùng loại ký hiệu vết sẹo, có thể là những người khác ngộ nhập mảnh này dừng đi ra không được lựa chọn đồng dạng nhớ đường phương thức. Bất quá trên cây vết sẹo đều so sánh lão, có thể thấy được thời gian đối lập xa xưa một chút. Hà đội trưởng, hiện tại chúng ta đã đi trở về nguyên điểm lần hai, lãng phí 2 đến 3 giờ thời gian. Đàm Khải bước nhanh theo tới Lâm Vũ bên người, cúi đầu sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cùng Lăng Tiêu khoảng cách có thể đã càng kéo càng lớn. Lúc này Đàm Khải đột nhiên ý thức được đem so sánh bọn hắn đi không ra rừng cây, càng nghiêm trọng hơn sự tình là, bọn hắn cùng Lăng Tiêu ở giữa khoảng cách cũng theo thời gian tiêu hao tại càng kéo càng lớn. Đúng vậy à, Hà đội trưởng, nếu như chúng ta lại như thế rông dài, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng sớm đã cùng Huyền Vũ Tượng người tiếp xúc đến. Quý Tuần cũng cau mày vô cùng lo lắng nói ra, cái này ngược lại không nhất định, góc truyện audio.com. Lâm Vũ một bên quét mắt tối như mực rừng cây, một bên trầm giọng nói ra. Các ngươi nghĩ chúng ta vừa rồi lúc đi vào sau đó thấy được chết đi lão người bảo vệ rừng cùng trên mặt đất bước chân, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Tiêu bọn hắn đi đường, cùng chúng ta đi lộ không có quá lớn sai lầm, thử nghĩ, nếu như chúng ta đi không đi ra, bọn hắn liền nhất định có thể duy nhất một lần đi ra ngoài sao. Nghe được Lâm Vũ lời này, Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người thần sắc chấn động. Đúng à, mảnh này rừng cổ quái cũng không phải là đặc biệt nhằm vào bọn hắn, nếu như bọn hắn đi ra không được cái kia Lăng Tiêu bọn người có thể đồng dạng cũng đi ra không được a, coi như Lăng Tiêu bọn hắn tới sớm, nếm thử số lần nhiều, đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ hao phí thật lớn thời gian. Cho nên tối thiểu hết hạn đến bây giờ, mọi người ở giữa chênh lệch như cũ không lớn. Thế nhưng là chúng ta đi nhiều như vậy vòng nhỏ, cũng không có phát hiện bọn hắn giấu chân a. Đàm Khải cau mày lo lắng nói. Chúng ta nhìn thấy dấu chân toàn bộ đều là chúng ta lúc trước dẫm qua. Đúng à, nếu như bọn hắn cũng tại vòng vo, khẳng định cũng đã dẫm ra không bàn chân nhỏ ấn đến rồi, thế nhưng là chúng ta thế nào không có phát hiện đâu. Quý Tuần lúc này đột nhiên cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Có lẽ, bọn hắn cùng chúng ta túi không phải một vòng tròn. Không phải một cái vòng. Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người thần sắc không khỏi hơi đổi, thần sắc có chút không hiểu. Ta giống như đã nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, hai mắt sắc bén bốn phía quét mắt trầm giọng nói. Bất quá tạm thời còn không dám xác định, Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người nghe tiếng hai mắt sáng lên, thần sắc phấn chấn, bất quá sợ ảnh hưởng đến Lâm Vũ, không dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn một đường đi về phía trước đại khái 50 phút sau đó, đi ở phía trước Bách Nhân Đồ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Trở về, chúng ta lại đi về tới. Mọi người nghe tiếng thần sắc biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít hiện đầy bọn hắn dẫm qua dấu chân, hơn nữa trên cây vỏ cây cũng bị lột, bên trong trên một thân cây viết số lượng. Một, dòng chữ, trong lòng mọi người run lên, thần sắc chán nản, bất quá đã không có lúc trước loại kia hoảng sợ cảm giác, chỉ là bất đắc dĩ thất vọng thở dài. Đây là chúng ta vừa bắt đầu phát hiện bia đá địa phương. Giác Mộc Giao nhìn thấy chính mình khắc sổ chữ thần sắc chấn động, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút gấp giọng nói. Xem, bia đá kia còn tại cái kia, đây chính là ngươi dẫn đường. Bách Nhân Đồ lạnh giọng một tiếng, hướng Bách Lý châm chọc nói. Cũng bất quá như thế sao, ngược lại lãng phí thời gian càng nhiều. Bách Lý thần sắc ảm đạm vô cùng, ánh mắt biến hóa không ngừng, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Đàm Khải nhíu chặt lấy lông mày, dùng đèn pin hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, tiếp theo thần sắc đột nhiên đại biến, gấp giọng nói. Mau nhìn, phía trước đó là cái gì, cách trương.